cha mẹ em... Liệp Ưng vẫn chưa nói hết lời, chỉ thấy ngoài cửa một người phụ nữ trẻ tuổi đi vào, vóc người duyên dáng, gương mặt tinh xảo, gương mặt này có ít nhất 7 phần tương tự Đinh Khuynh Thường. Phía sau người phụ nữ xinh đẹp còn có một người đàn ông mang vẻ mặt hết sức khó chịu đi theo. Trên mặt người đàn ông trừ vẻ mặt khó chịu ra, còn có sự nghiêm nghị và bá đạo. Ngước mắt nhìn Liệp Ưng, vóc người còn chưa trưởng thành nhưng lại lộ ra một cỗ phong phạm vương giả trời sinh, mang theo ánh mắt coi rẻ người trong thiên hạ. Trên người khí thế sắc bén cũng làm cho người ta không thể rời hai mắt đi được. Đó là khí thế, ánh mắt thuộc về vương giả. Hàn Mộ khẽ mỉm cười, cặp mắt nhìn Liệp Ưng không nhúc nhích. Chào Liệp Ưng, chúng ta lại gặp mặt. Liệp Ưng nhìn Hàn Mộ, khóe miệng vui vẻ dương lên. Nó có thể nói, thật ra thì nó rất kích động sao? Kích động đến mức có chút nói không ra lời, kích động có chút không thể phân biệt ra được mình có đang nằm mơ hay không. Kích động đến muốn rất muốn tiến lên, ôm những người thân này trước mắt này. Cha, mẹ, em gái của nó muốn nói cho bọn họ biết, thật ra thì con nhớ mọi người. Nhưng mà bây giờ con chưa phải là cơ hội thích hợp. Rất vui khi gặp được cô. Khóe miệng Liệp Ưng dâng lên, lộ ra nụ cười mỉm. Vị này là... Nhìn Ninh Doãn Ngân cực kỳ có khả năng bị lãng quên, trong lòng Chu Tiêu mặc dù biết nhưng vẫn mở miệng nói một câu. Chẳng lẽ chính là Ninh Thiếu của Ninh Thị Quốc Tế, Ninh Doãn Ngân? Mấy người cùng nhau xoay người nhìn Ninh Doãn Ngân. Ninh Doãn Ngân nhướng mày. Từ khi hắn đi vào đến bây giờ, ánh mắt của hắn một khắc cũng không có rời khỏi Liệp Ưng. Hắn đang nhìn chăm chú vào cậu ta, mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo cái nhìn thật kỹ. Không thể không nói, Liệp Ưng là thuộc về loại người nhìn một lần sẽ không quên. Sắc bén, khí phách này, một chút từ ngữ cũng không đủ dùng để hình dung cậu ấy. Còn nữa, tự hồ trong lòng của hắn cũng không có cảm giác ghét bỏ cậu ấy. Xin chào, Ninh Doãn Ngân. Phía sau lại tăng thêm một câu, làm cho người ta cười sặc sụa. Ông xã của Tiểu Mộ, cha của Thực Thược. Khóe miệng mọi người giật giật, không khỏi cùng nhau tiếp tục nhìn kỹ Ninh Doãn Ngân. Dưới mặt nạ, ánh mắt Liệp Ưng cong lên. Cha tổng giám đốc của nó đây là đang tuyên bố chủ quyền của mình sao? Chỉ nghe Ninh Khuỳ Thược hừ lại một tiếng, sau đó rất bất đắc dĩ liếc Ninh Doãn Ngân một cái. Mẹ, trước hết mọi người ở lại chỗ này đi. Ninh Khuỳ Thược lần nữa rời mắt đến trên người Hàn Mộ. Hiện tại Lộ Á Sâm có thể đang lật trời để tìm mẹ. Hiện tại cả Milan, chỗ an toàn nhất chính là chỗ này. Làm phiền mọi người rồi, Ninh Doãn Ngân mở miệng. Hàn Mộ có chút bất đắc dĩ cười một tiếng với Điệp Ưng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại ý tưởng. Cô có chút ý muốn nhìn thử gương mặt dưới mặt nạ đó rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều không nói chuyện. Cạch, một tiếng cửa mở, Liệp Ưng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy vẻ mặt Y Sâm vội vã chạy tới, đứng ở trước mặt Thanh Lưu, gắt gao kéo Thanh Lưu. Dường như tình hình của tiểu thất không được tốt lắm, anh nhanh chóng đi xem thử. Thấy sắc mặt của Y Sâm, mấy người đều nhất thời cả kinh. Tình huống không được tốt, Thanh Lưu nhướng mày. Theo lý thuyết, hiện tại phải chờ máu tới cứu tiểu thất, hắn cũng đã khống chế được bệnh tình của tiểu thất. Sao tình huống lại không tốt? Thanh Lưu gật đầu, nhanh chóng bước chân chạy về phía phòng bệnh. Tất cả mấy người Liệp Ưng đều mang vẻ mặt khẩn trương muốn đi cùng. Liệp Ưng mới vừa đi hai bước, liền dừng lại, nhìn Ninh Huynh Thược, vỗ vỗ đầu nhỏ của bé. Thược, em đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho cha mẹ em trước đi. Khi Ninh Huynh Thược muốn ôm oán đầu nhỏ của bé lại bị giày xéo, trên mặt Liệp Ưng hiện lên vẻ áy náy, nhìn Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân. Thần xin lỗi, mời các người tùy tiện. Hàn Mộ khẽ mỉm cười, mà còn lại là Ninh Doãn Ngân thì gật đầu một cái. Bọn họ còn có thể có gì không hài lòng, dường như chủ nhà lại rất hoan nghênh bọn họ. Trong phòng bệnh, trên giường, tiểu thất nằm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một chút huyết sắc. Hiếu Ân giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái, tiểu thất sẽ giống như bọt biển, biến mất dưới ánh mặt trời trong không khí. Tiểu thất, Y Sâm nắm tay tiểu thất, đặt ở bên trên miệng của hắn, hôn. Giống như đối xử với một bảo bối quý giá, tràn đầy trân trọng. Thân thể tiểu thất giống như chạm vào điện, không ngừng run rẩy. Y Sâm, Thanh Lưu bất mãn nhìn Y Sâm canh giữ ở bên giường. Anh để cho tôi kiểm tra đã. Thanh Lưu nhíu mày lại, nhìn thân thể tiểu thất run rẩy, còn có mặt mũi tái nhợt, lại nhìn Y Sâm nửa chết nửa sống ngây ngốc canh giữ ở bên giường, trong lòng dâng lên lửa giận. Kéo Y Sâm, Thanh Lưu không nhịn được, hung hăng đánh một đấm về phía Y Sâm. Anh là tên khốn kiếp, khốn kiếp! Bây giờ mới biết đau lòng, anh đã sớm lan đến chỗ nào rồi hả? Vừa đánh một quyền nặng nề vào trên mặt Y Sâm, anh là tên khốn kiếp, tôi thật sự muốn một quyền đánh chết anh. Tiểu thất là người mà đời này Thanh Lưu muốn dụng tâm thương yêu. Không sai, giống như tiểu thất thích Y Sâm không oán không hối, Thanh Lưu hắn cũng vô cùng thích Tiểu Thất. Từ hắn lúc còn rất nhỏ, từ khi hắn và Tiểu Thất bắt đầu sinh hoạt chung một chỗ, từ một cái nhăn mày, một nụ cười của Tiểu Thất trong cuộc sống ngày thường. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chuyện luôn không thể để cho người ta cảm thấy hài lòng. Bởi vì Thanh Lưu biết, người trong lòng Tiểu Thất là Y Sâm không tim không phổi. Thanh Lưu cười khổ, chuyện đã đến mức này, hắn có thể oán Tiểu Thất sao? Hắn có thể trách Y Sâm sao? Trong tình yêu, tuy chỉ có ích kỷ, nhưng hắn muốn tình bạn giữa ba người từ nhỏ đến lớn, không gì địch nổi. Lặng lẽ, Thanh Lưu lựa chọn buông tay thả Tiểu Thất, nhưng mà Tiểu Thất vẫn bị tổn thương. Nhìn Y Sâm thở ơ, nhìn Y Sâm cười nhạo báng, Tiểu Thất biết cô có thể không có cách nào làm cảm động một người đàn ông không thương cô. Tiểu Thất kiên cường lại cũng sẽ có lúc vô dụng rơi lệ. Tiểu Thất bá đạo cũng sẽ ôm hắn khóc giống như một đứa trẻ. Nước mắt của Tiểu Thất khiến Thanh Lưu cảm thấy đau lòng đến cỡ nào, đau đến nỗi khiến hắn cũng sắp không thở nổi. Hắn vẫn luôn đang chờ, chờ Tiểu Thất cười trở thành cô dâu của Y Sâm. Hắn vẫn luôn đang chờ, chờ Y Sâm hiểu ra, sau đó nói cho bọn họ biết hắn rất hối hận. Hắn vẫn luôn đang đợi, đợi đến cuối cùng cặp đôi này có thể đi tới lễ đường làm hôn lễ. Hắn cảm thấy vĩnh viễn cũng sẽ không có ai biết Tiểu Thất hạnh phúc, Thanh Lưu đau khổ. Khóe miệng Thanh Lưu tràn ra một chút máu, lấy mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua. Y Sâm cười, à tôi biết rõ anh thích Tiểu Thất, tôi nói không sai chứ. Sau mà Thanh Lưu hơi biến đổi, lửa giận trong ánh mắt nhìn Y Sâm lại thêm một phần. Hắn rất thành thật nói, đúng, tôi thích Tiểu Thất. Không, tôi yêu cô ấy. Y Sâm, tôi cho anh biết, tình yêu của Thanh Lưu tôi đối với Tiểu Thất vĩnh viễn không ít hơn anh, nhưng anh lại cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tiểu Thất. Anh bảo tôi nên đối xử thế nào với anh đây? Y Sâm hơi ngẩng đầu, cười đến nước mắt cũng sắp rơi. Tôi làm tổn thương Tiểu Thất nhiều vô cùng. Yêu cô, bây giờ tôi có quyền lợi như vậy sao? Trong lòng hắn đau khổ biết bao, bây giờ mới biết Tiểu Thất trong lòng mình quan trọng thế nào. Có phải đã muộn không? Dựa theo tính cách thà làm ngọc vỡ của Tiểu Thất, Tiểu Thất tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì bọn họ không ai có thể đoán được. Anh đi ra ngoài. Giọng điệu Thanh Lưu rất bình tĩnh, nhìn Tiểu Thất trên giường không ngừng co giật, mày nhíu lại thật sâu. Cẩn thận kiểm tra cho Tiểu Thất là một phen, thái độ của Thanh Lưu lại thêm một phần nghiêm trọng. Tôi phải lập tức làm phẫu thuật cho Tiểu Thất. Lời Thanh Lưu nói lập tức khiến mọi người đen mặt. Lập tức làm phẫu thuật? Không phải tình hình của Tiểu Thất đã ổn định lại rồi sao? Không phải có thể đợi thêm mấy ngày sao? Nhưng mà Thanh Lưu nói hiện tại phải lập tức làm phẫu thuật cho cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì? Liệp Ưng cau mày, không phải hôm qua vẫn còn rất tốt sao? Không phải vừa rồi vẫn còn khỏe ư? Tình hình trở nên tồi tệ hơn, bệnh trên người Tiểu Thất đột nhiên lan tràn rất nhanh, không làm phẫu thuật tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù tinh thần Vương Tam Hào so ra kém lợi hại hơn tinh thần Vương Nhất Hào, nhưng chỉ cần một khi vào trong cơ thể của con người, tất cả các bộ phận trong cơ thể con người đều bị lây nhiễm, sau đó sẽ từ từ mất đi tri giác, sau đó là gan ngừng hoạt động, khiến não chết đi, kế tiếp chính là cả người cũng chết. Loại quá trình này không chỉ hành hạ bệnh nhân, càng hành hạ người nhà, làm người nhà bệnh nhân thấy tình huống như thế, trong lòng như chịu phải tra tấn. Lộ Á Sâm đáng chết, lại dùng cách biến thái như thế với Tiểu Thất. Chu Tiêu nhíu mày lại, gương mặt ảm đạm nói rõ phẫn nộ trong lòng hắn vào giờ phút này. Không, hắn không phải muốn hành hạ Tiểu Thất. Giọng điệu Thanh Lưu lạnh lạnh, hoàn toàn khác hẳn trước kia. Sau cùng, Lộ Á Sâm muốn giày vò chúng ta. Tính tình Tiểu Thất kiên cường như thế, nếu cô thật sự không nhịn được khổ sở như thế, cuối cùng của cô ấy chính là một chữ chết. Nhưng mà nhóm người bọn họ lại phải nhìn Tiểu Thất khổ sở chết đi sống lại. Lúc thân thể Tiểu Thất chịu giày vò, còn tinh thần bọn họ lại chịu sức ép, sao bọn họ có thể nhìn Tiểu Thất khổ sở như thế? Vũ Nhật trở về chưa? Thanh Lưu hỏi. Bọn họ phái người đi Mỹ đã trở lại, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, Vũ Nhật cũng đã chạy tới. Vũ Nhật ở đây, bọn họ mới có thể càng yên tâm, mới có thể càng thêm chắc chắn không chút sơ hở. Cũng sắp rồi, Liệp Ưng gật đầu. Bên này vừa nói, bên kia Ngũ Nhật đi vào. Đến cũng vừa khéo. Thanh Lưu, tôi đã trở lại. Ngũ Nhật đi tới trước mặt Thanh Lưu. Hắn không phải bác sĩ, không biết phải làm sao để lấy được máu, càng không biết máu nào mới thích hợp với Tiểu Thất, cho nên chỉ có thể dùng máy bay trực thăng vận chuyển toàn bộ những người này trở lại. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống trên đất, ấm áp nhàn nhạt. Thanh Lưu ở trong phòng mổ, mấy người Liệp Ưng bọn họ đều coi giữ ở đây, không có ai mở miệng nói một câu. 8 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra. Sao rồi? Liệp Ưng nhìn Thanh Lưu có chút mệt mỏi, vẻ mặt hắn dường như không được tốt lắm, có chút tái nhợt. Thanh Lưu lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt mi gian. Không sao, chỉ là thân thể rất yếu, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Cũng may, may mà tiểu thất phẫu thuật rất thành công. Người nằm trên giường nhỏ, khép chặt hai mắt nhẹ nhàng run vài cái, giống như bướm bướm khẽ động cánh của mình. Trong miệng bật lên một tiếng rên khẽ, đầu đau như muốn nứt ra. Tiểu thân từ từ mở hai mắt của mình ra, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến mắt có chút đau nhói. Một tay che đầu, trong ánh mắt tiểu thất đã hiện lên một tia mơ màng, vuốt vuốt huyệt thái dương của mình. Tiểu thân từ từ đứng dậy, hơi cúi mắt xuống. Một người gục trên giường đột nhiên đập vào trong mắt tiểu thất. Tiểu thân thét lên một tiếng kinh hãi, trong ánh mắt lại mang theo khủng hoảng nhẹ nhẹ. Y Sâm bị một tiếng A đánh thức, ngẩng đầu lên, Y Sâm kích động không thôi. Tiểu thất, em đã tỉnh rồi. Hai tay Y Sâm giữ chặt bả vai gầy yếu của tiểu thất, trong tay hơi dùng sức. Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi. Anh là ai? Tiểu thất kinh hoàng đẩy Y Sâm ra, cầm chăn giơ lên trên đầu che kín lại. Anh là ai? Cách xa tôi một chút, cách xa tôi một chút. Em làm sao vậy? Tiểu thất, em làm sao vậy? Y Sâm mở to mắt nhìn phản ứng của tiểu thất, có chút không có thể hiểu được. Tiểu thất sao vậy? Tiểu thất, Y Sâm tận lực đè thấp giọng của mình. Tiểu thất, là tôi là Y Sâm đây. Tôi không biết anh, không biết. Tiểu thất liều mạng lắc đầu. Y Sâm là ai? Tôi không biết, không biết. Tiểu thất, em... Y Sâm nhìn tiểu thất bị mất khống chế, vẻ mặt đau đớn. Rốt cuộc tiểu thất sao vậy? Sao lại biến thành thế này? Tiểu thất lại không biết hắn, không biết hắn. Không được, tại sao tiểu thất có thể không biết hắn? Tại sao có thể? Không, tôi không biết. Y Sâm là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Sao cái gì tôi cũng không nhớ? Sao... Tiểu thất giống như mất hồn, cặp mắt vô hồn. Tôi là Y Sâm, em là tiểu thất, em nhớ rồi ư? Y Sâm tầm thêm sức lực trong tay mình. Em có nhớ không? Tôi không biết, tôi không biết. Tiểu thất dùng sức lực toàn thân đẩy Y Sâm ra. Đi đi, không được tới gần tôi. Tiểu thất kêu hai tiếng, đột nhiên toàn thân cứng đờ, chớp mắt, mềm mại ngã xuống trên giường. Tiểu thất, Thanh Lưu, Thanh Lưu. Sao tiểu thất lại giống như cái gì cũng không nhớ? Tại sao cô ấy lại kinh hoàng? Cô không biết bản thân, không biết tôi. Tiểu thân, cô ấy sao vậy? Lời Y Sâm nói khiến một nhóm người nhíu mày. Không nhớ rõ, chẳng lẽ là mất trí nhớ? Để tôi xem. Thanh Lưu liếc mắt nhìn kinh hoàng trên gương mặt Y Sâm, khóe miệng bím lại thật chặt, sau đó đi tới giường bệnh. Nghiêm túc kiểm tra một phen, Thanh Lưu hơi cúi mắt xuống. Có thể tiểu thân bị mất trí nhớ, trong đầu còn có thể có máu bầm chưa tan. Chỉ là máu bầm chưa tan phải không? Hiệp Ưng hơi nhíu mày. Vậy chờ máu bầm tan, tiểu thất mới có thể khôi phục trí nhớ sao? Có thể nói như vậy. Thanh Lưu gật đầu. Thật ra thì tôi tình nguyện tiểu thất vĩnh viễn mất trí nhớ. Thanh Lưu nói một câu khiến bốn phía yên tĩnh trong chốc lát, vô cùng tĩnh lặng. Y Sâm bí môi thật chặt, vẻ khổ sở trên mặt có chút rõ ràng. Mất trí nhớ sao? Như vậy sẽ không nhớ rõ những chuyện xảy ra ngày đó nữa. Như vậy tiểu thất sẽ không phải đau khổ. Không phải sao? Cho dù quên mất hắn, đây cũng là kết quả tương đối tốt. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô gái có thể so sánh với ánh mặt trời chiếu xuống trên người cô, tươi đẹp ấm áp. Tiểu thân vui vẻ cười một tiếng, nụ cười trên mặt tinh khiết động lòng người. Nhưng nụ cười này lại khiến cặp mắt Y Sâm đau nhói đứng phía sau cô cách đó không xa. Y Sâm nắm chặt quả đấm, trong lòng co rút đau đớn một hồi. Nụ cười của tiểu thân đẹp như vậy, nhưng đối tượng cũng không phải hắn. Hơi ngẩng đầu, ánh mặt trời đâm vào hai mắt của hắn, khiến hắn cháy chói mắt, nóng lên, tự hồ có một vật gì đó muốn tràn ra khỏi vành mắt. Một tay che lại ánh mắt của mình, lỗ tai lại nghe được tiếng cười trong trẻo như tiếng nhạc. Y Sâm muốn nhấc chân bước đi, nhưng tiếng gọi ầm ĩ trong lòng lại cố ý để hắn lưu lại. Thanh Lưu, thuốc này của anh thật sự rất khó uống đó. Tiểu thất chú môi, dáng vẻ không hài lòng, giống như là một đứa bé thích đùa nghịch cáu kỉnh. Tiểu thất, ngoan, em uống thuốc này rồi, anh lấy bánh trà xanh cho em. Thanh Lưu cười lắc lắc đầu. Nhưng nếu em không uống, Thanh Lưu sẽ không để ý tới em nữa. Tiểu thất mất đi trí nhớ thì giống như một đứa bé, mọi chuyện đều phải lệ thuộc vào hắn. Chuyện cô sợ nhất chính là chọc giận hắn. Thanh Lưu cười cười, tay cầm thuốc duỗi đến trước mặt tiểu thất. Tiểu thất nuốt nước miếng, nhìn thuốc trong tay Thanh Lưu, vẻ mặt tủi thân. Thanh Lưu,